Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 956, dị tượng va chạm, góc truyện audio.com. Kiếm trận sai cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Thành dĩ nhiên là trong tu chân giới cực kỳ khó được thưa thớt kiếm trận sư, phải biết rằng, kiếm trận tạo thành phi kiếm càng nhiều, lại càng khó điều khiển, uy lực của nó lại càng lớn. Hôm nay, Diệp Thiên Thành trực tiếp vung ra 49 chuôi phi kiếm, hơn nữa đều là hoàn mỹ chân quân pháp khí, chỗ này kiếm trận lực sát thương, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Hỗn Nguyên Ngự Hư kiếm trận. Diệp Thiên Thành thao túng 49 chuôi phi kiếm, ở giữa không trung kéo lê một đạo quỹ tích đan vào cùng một chỗ, hình thành một đạo trận văn. Tô Tử Mặc ánh mắt đảo qua Diệp Thiên Thành phi kiếm, hơi hơi cười lạnh, bàn tay vỗ vào túi chữ vật bên trên trực tiếp chuyển ra một tòa màu xám đen ngọn núi. Bảy đại thượng cổ dị bảo đứng đầu, Huyền Từ Sơn. Tô Tử Mặc trong cơ thể pháp lực dũng động, rót vào Huyền Từ Sơn ở bên trong, hướng phía giữa không trung hất lên. Huyền Từ Sơn đón gió mà phát triển, hướng phía 49 chuôi phi kiếm chấn áp xuống dưới. Hà, Diệp Thiên Thành thần sắc khẽ biến, mắt thấy Hỗn Nguyên Ngự Hư kiếm trận liền ngưng tụ mà thành, nhưng không nghĩ tới, Huyền Từ Sơn hàng lâm về sau, hắn phi kiếm vậy mà không bị khống chế, nhanh chóng hướng phía Huyền Từ Sơn dựa sát vào. Khắp trận văn, hơi chút có một chút độ lệch đều trong nháy mắt tan vỡ. Chớ nói chi là trước mắt 49 chuôi phi kiếm, mấy có lẽ đã không khống chế được. Cho ta xác định, Diệp Thiên Thành bộc phát ra khổng lồ thần thức đều muốn khống chế được 49 chuôi phi kiếm. Nhưng Huyền Từ Sơn đã hàng lâm xuống, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, 49 chuôi phi kiếm đều bị chấn áp tại Huyền Từ Sơn dưới. Ngự hư phong ấn thuật, Diệp Thiên Thành phản ứng cực nhanh, hai tay không ngừng biến ảo pháp quyết, đánh ra một đạo pháp ấn, rơi vào Huyền Từ Sơn lên. Pháp ấn tản ra thần bí hào quang, hầu như đem Huyền Từ Sơn lực lượng phong ấn. Bong bong bong, 49 chuôi phi kiếm tại dưới ngọn núi nhảy động muốn tránh thoát mà ra. Hừ, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, hai con ngươi ẩn có điện quang lập lòe, hai tay nhanh chóng nặn ra pháp quyết, trong cơ thể cũng vang lên từng đợt nổ vang thanh âm. Thân thể của hắn bên trên thậm chí lóe ra một đạo hồ quang điện. Tóc đen múa động từ điện tràn ngập, mây đen cuồn cuộn che đậy mặt trời, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, toàn bộ người dường như đặt mình trong tại lôi điện trong hải dương, thần uy lẫm lẫm. Từ điện phong bảo, Tô Tử Mặc quát nhẹ chỉ về phía trước, mây đen phía dưới, một đạo hừng hực lôi quang chiếu nghiêng xuống, bên trên liền thương khung, dưới tiếp đại địa không ngừng đan vào quấn quanh, hình thành một đoàn kinh khủng từ điện phong bảo. Là từ điện quyết, phong lôi điện xích cái đạo nhân cắn răng, trong mắt toát ra tham lam chi sắc. Phong lôi điện trong có một bộ công pháp tên là Thanh Lôi Quyết. Bất luận là phong lôi điện thiên minh chân quân, hay là hắn xích cái đạo nhân quyết tâm muốn cướp về từ điện quyết cũng là bởi vì cái này là hai bộ pháp quyết hợp cùng một chỗ, mới là thái hư lôi quyết trong cấp cao nhất công pháp. Truyền thuyết cái này là hai bộ công pháp hợp hai là một có thể diễn sinh ra một đạo nguyên thần bí thuật uy lực lớn đến kinh người. Nếu là có thể nhân cơ hội này cướp được từ điện quyết ta có thể trước đem cái này là hai bộ công pháp dung hợp. Góc truyện audio.com, xích cái đạo nhân trong mắt lóe ra một vòng hưng phấn. Đây là thuộc về cơ duyên của hắn, tuyệt không thể bỏ qua. Chiến trường bên trên từ điện phong bạo hàng lâm, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Phong bạo bao phủ tại Huyền Từ Sơn bên trên từ điện lập lòe, rất nhanh liền đem Diệp Thiên Thành ngự hư phong ấn thuật lưu lại pháp ấn phá hủy. 49 chuôi phi kiếm, một lần nữa bị Huyền Từ Sơn chấn áp xuống dưới. Không chỉ như vậy, cái này là đoàn từ điện phong bạo đã bắt đầu hướng phía Diệp Thiên Thành phương hướng chuyển động, đều muốn đưa hắn cũng bao phủ đi vào. Quần tu nín thở ngưng thần, trong mắt đều là khiếp sợ. Dường như cái này là ở giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này là hai đạo sặc sỡ lóa mắt thân ảnh. Giữa hai người đấu pháp dẫn tới phong vân biến sắc thiên địa chấn động, cái loại này đối bính, đã xa xa vượt qua quần tu đối với Nguyên Anh chân quân lực lượng nhận thức. Thương Hải, Diệp Thiên Thành rốt cuộc thu hồi khinh thị trong lòng, trong hai tròng mắt nổi lên một đạo sương mù, bờ môi khẽ mở, phun ra hai chữ. Rầm rầm, tại Diệp Thiên Thành sau lưng, hiện ra một mảnh biển rộng mênh mông, hắn đặt mình trong đó, dường như cùng khắp biển rộng hòa làm một thể. Diệp Thiên Thành thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ. A, là hắn kim đan dị tượng, chính là bằng vào đạo này kim đan dị tượng, hắn mới quét ngang kim đan cảnh, xưng bá dị tượng bảng. Trong đám người truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, chỉ cần tu sĩ chịu tiến hành cảm ngộ suy diễn, rất nhiều kim đan dị tượng đều có thể quá độ thành thuộc về mình pháp thuật. Đương nhiên, suy diễn quá trình cực kỳ dài dằng dặc buồn tẻ. Cũng có không thiếu thiên kiêu, sống uổng thời gian, không hề thu hoạch. Thương Hải mãnh liệt trong thời gian ngắn đem từ điện phong bạo nuốt hết. Nước biển xoáy lên tầng tầng gợn sóng, hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ tới đây. Thẳng đến lúc này, Tô Từ Mặc trong mắt mới chính thức hiện lên một vẻ kinh ngạc. Có điểm ý tứ, Tô Từ Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Đột nhiên, dưới chân của hắn hiện ra một cái quái vật khổng lồ. Cái vị này quái vật khổng lồ có 4 chân, 2 đầu. Trên thân cõng lấy một mặt cực lớn giáp xác, phía trên che kín một đạo thần bí khe rãnh cổ xưa tang thương, dường như có thể cuối cùng thiên địa huyền bí. Giáp bối khởi động thương khung, 4 chân đội trời đạp đất, không ngừng hoa động, biển động mà đi. Ngao, quy, xà 2 đầu ngửa mặt lên trời thét dài, thần quang tứ xả. Thiên địa chấn động, quy, xà dị tượng huyền vũ hàng lâm, không nghĩ tới 100 năm về sau, còn có thể lần nữa chứng kiến đạo này dị tượng. Hàng Thu Vũ thần sắc cảm khái, dường như trong nháy mắt về tới Vạn Tượng Thành ở bên trong, cái kia thiên kiêu tranh phong, dị tượng va chạm khó quên 5 tháng. Kiếm Vô Tung ê ẩm nói một câu, hừ, đều là dị tượng đệ nhất kim đan dị tượng, cũng không kém là bao nhiêu. Kém nhiều lắm, Hàng Thu Vũ lắc đầu, không có làm nhiều giải thích. Bởi vì trận này cách xa nhau 100 năm dị tượng va chạm, rất nhanh sẽ có kết quả. Tô Từ Mặc chân đạp quy, xà, ngược dòng mà bên trên. Hai người khoảng cách không ngừng gần hơn, Diệp Thiên Thành thần sắc không thay đổi, thân ảnh của hắn đã trở nên càng phát ra hư ảo. Minh Nguyệt, đường hai chữ này rơi xuống thời điểm thân ảnh của hắn đã biến mất tại Thương Hải phía trên. Góc truyện audio.com. Sau đó, tại biển trời lằn danh, một vòng sáng tỏ Minh Nguyệt chậm rãi bay lên, vung vãi hạ một đạo đạo ngân huy, rơi vào mặt biển bên trên sóng ánh sáng lăn tăn tuyệt mỹ như vẽ. Diệp Thiên Thành đã hoàn toàn dung nhập vào hắn dị tượng bên trong. Thương Hải Minh Nguyệt, dị tượng bảng đệ nhất, điều này cũng là Diệp Thiên Thành sáng tạo ra kim đan dị tượng trước đó chưa từng có, vang dội cổ kim. Thương Hải Minh Nguyệt, Tô Từ Mặc mỉm cười, kia thân hình hoảng hốt một cái cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Ở đằng kia rộng thùng thình trầm trọng mai rùa phía trên, liệt diễm đằng đằng, sinh trưởng ra một cây thanh liên, tại liệt diễm nung khô phía dưới, dần dần thối lui màu xanh, tách ra một đạo sáng chói chói mắt kim quang. Hô, kim sắc liên hoa đột nhiên hành động. Hướng phía biển trời giữa, từ từ bay lên Minh Nguyệt hung hăng đụng tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Minh Nguyệt bên trên hiện ra một đạo vết rách, như thơ như vẽ cảnh tượng cũng trong nháy mắt bị đánh vỡ, Diệp Thiên Thành thân ảnh ngã xuống đi ra, sắc mặt tái nhợt quần áo lộn xộn, thất tha thất thểu rút lui. Tô Từ Mặc thân ảnh cũng tùy theo hiện lên, thanh sam phiêu động, hạt bụi nhỏ không nhiễm. Lưỡng đại dị tượng tranh phong đã có kết quả, cao thấp lập phán, Tô Từ Mặc cất bước tiến lên, thản nhiên nói: Coi như là ngươi là chân chính Minh Nguyệt, ta cũng có thể đem trấn áp ngươi xuống. Cách chương.